Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2385, chương 2385, kịch chiến. Lực lượng bão táp tịch quyển tứ phương thiên địa, phía dưới sơn lâm vào giờ khắc này, phàm là bị rung động sở ba động đến, toàn bộ đều bị đáng vì cho tàn, hóa thành hư vô, không được, tránh mau. Bên kia, Bạch Liên Hoa cùng Sở Hùng khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Hướng về phương xa điên cuồng chạy thoát quá khứ, nhìn phía sau đáng sợ kia lực lượng rung động. Hai người bọn họ đều là kinh hồn táng đảm. Phốc phốc phốc, sau một khắc, ở lực lượng rung động dưới Diệp Lăng chờ sáu người, thân thể thình lình run lên, mà sau từng đoàn huyết vụ, theo sáu người lồng ngực nổ tung. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong sáu người, đều là thân thể khẽ run, mà sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt. Năm người liên thủ, thật là quá bá đạo a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, thanh âm có chút lành lạnh. Hắn lau mép một cái tiên huyết, sâu hấp một hơi, nếu như cái này năm cái tên liên thủ, hắn thật đúng là nghiền ép không được. Chẳng qua liều mạng một trận chiến, làm thịt hai ba cái thành công đào tẩu, vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Bát Đản, hắn tại sao biết cái này này mạnh mẽ? Đây là thần đạo cảnh tên ấy ư? Ta thế nào cảm giác có điểm không đúng? Lam Thiên Thành chờ ngũ đại cường giả, khuôn mặt sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Sâu hấp một hơi, đem trong cơ thể bị kịch liệt trùng kích, nhanh chóng khôi phục xuống. Đáng chết, thực sự là mạnh kinh người a. Lam Thiên Thành lành lạnh giữ tợn giống một tiếng, chẳng qua lập tức lắc đầu. Bất quá, ngươi cũng đừng quá đánh giá cao mình. Ngươi một cái người, muốn từ chúng ta năm người thủ hạ, cứu đi Bạch Liên Hoa. Đây chính là đang nằm mơ. Lam Thiên Thành lập tức ngạo nghễ nói đạo. Một bên Bạch Liên Hoa khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Nhưng là, Diệp Lăng nghe nói như thế cũng là vui vẻ lên. Sở Hùng, ngươi đánh hai cái đúng không? Đột nhiên Diệp Lăng xoay người, hướng Sở Hùng nói đạo. Cái kia vẻ mặt rung động Sở Hùng lập tức gật đầu. Mà thấy như vậy một màn, Lam Thiên Thành cũng là con ngươi vi ngưng lên. Sở Hùng, đó cũng là thái hư nguyên cảnh nhất tôn tuyệt đối cường giả. Nếu như hắn gia nhập, một ngày liên lụy đến hai người lấy lên, thế cục kia khả năng liền không ổn. Sở Hùng, ngươi điên rồi, thật muốn cùng bổn tọa đối nghịch không được. Cái kia Lam Thiên Thành lập tức hướng Sở Hùng gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt Sở Hùng, lại là khinh thị lắc đầu, trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài. Bổn tọa sở hành việc, hà tất cần hướng ngươi giải thích. Trong một sát na, Sở Hùng hung hãn xuất thủ, một cái tát hướng cái kia Lam Thiên Thành trực tiếp cuồng chụp đi. Cuồn cuộn thần tướng lực sôi trào, không thể khinh thường. Cùng này đồng thời, một bên tùy thời chờ đợi Diệp Lăng, cũng là như một con rắn độc một dạng, trực tiếp thừa cơ hướng đoàn người bên trong bão giết đi. Hỗn đàn! Một trường hướng Sở Hùng hung hãn giết tới Lam Thiên Thành. Chứng kiến Diệp Lăng cũng là giết xuất hiện, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, chửi lên. Trong sát na, đủ đủ bảy đại cường giả trực tiếp xuất thủ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hung hãn oanh đến cùng một chỗ, nổ kịch liệt ở bảy người trong lúc đó nổ lên. Ung ung, cái kia Sở Hùng cũng như hắn theo như lời một dạng, trực tiếp kềm chế hai đại cường giả, nhưng là nguyên bản thẳng hướng Sở Hùng Lam Thiên Thành, chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, quả nhiên xoay người, hướng Diệp Lăng giết tới. Ba đại cường giả bả, đem Diệp Lăng vây quanh chặt như nêm cối, từng sợi thần lực nhộn nhạo ở bốn phía. Ba người phảng phất là ba cái tìm tánh mạng người tử thần một dạng. Sát cơ giạt rào, Vương Bát Đản, lão tử muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi. Lam Thiên Thành nhìn Diệp Lăng thấp, giọng quát ầm lên. Sau một khắc, bàn tay của hắn bên trong thình lình mang theo một thanh kim quang trông cự trùy, hơi vũ động, từng cổ cường hãn lực theo cái kia đại trùy chi trên lên tràn ngập mà ra. Này cổ lực lượng làm cho Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ hơi biến sắc mặt, chẳng qua lập tức cười lạnh, giết. Đang ở này lúc khác, hai đại cường giả nhìn chuẩn Diệp Lăng có chút phân thần, trực tiếp đi nhanh một bước, sau lưng thần tướng cũng là điên cuồng đánh ra. Hô hô hô, cuồng phong gào thét mà ra, hai người thần tướng bên trong liên đới lấy đánh ra thần thông, đều là khơi thông cuồn cuộn lực, làm cho tứ phương không gian giãn, mà bị cái này hai đại cường giả vây công Diệp Lăng cũng là con người vi ngưng, lành lạnh cười, cút ngay cho ta. Đang ở Diệp Lăng giống giận ra cái nào một chút, trong tay hắn kim cương trạc lại một lần nữa hướng một cái cường giả ngang nhiên đánh tới. Phá khoảng không cuồn cuộn, ong ong ong, ngân quang tạc hiện, giống như một luân đại nhật hoành khoảng không, mà lập tức, một cái lôi quang lượn quanh cây búa thình lình theo Diệp Lăng thân trên lên, bay thẳng lướt mà ra, điên cuồng vũ động, lôi quang tràn ngập không ngừng. Lôi truy, cái này lôi truy Diệp Lăng rất thiếu sử dụng, dù sao cái này lôi truy liên lụy địch nhân hiệu quả vẫn tương đối lớn. Mà Diệp Lăng chiến đấu bình thường đều là cường thế nghiền ép, mà nhất khắc lôi truy tác dụng rốt cục phát huy được, răng rác, một đạo lôi quang hung hãn oanh đến rồi cái kia thần tướng chi lên. Cái này sấm sét trực tiếp bả đem nguyên bản thế tiến công như cầu vồng thần tướng cho oanh run lẩy bẩy đứng lên. Thế tiến công dại ra, bên kia kim cương trạc cũng là một cái trùng kích đã đem cái kia thần tướng cho ngạnh sinh sinh oanh bạo thành cặn bã. Hơn nữa đáng sợ lực lượng dĩ nhiên làm cho vị kia cường giả không thể không toàn lực phòng bị. Ngươi cho bổn tọa chết đi. Ba, đang ở Diệp Lăng ngạnh kháng hai đại cự đầu một khắc kia, cái kia Lam Thiên Thành giống giận thanh âm đột nhiên vang vọng ở Diệp Lăng đỉnh đầu lên, dường như giống giận thiên tôn. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình chứng kiến đáng sợ kia đại trùy hướng cùng với chính mình đầu trên lên liền hung hăng đập tới, vô song lực tràn ngập. Không hề nghi ngờ, nếu như bị cái này đại trùy cho đập phải nói, Diệp Lăng đầu khẳng định giống như dưa hấu tựa như nấu nhừ. Diệp Lăng cẩn thận xa chỗ, Bạch Liên Hoa thấy như vậy một màn cũng là kinh hãi giống lên, khuôn mặt sắc thương bạch, hai tay sớm tràn đầy mồ hôi, không ngừng nắm bát, mở cho ta. Trong lúc vội vàng, Diệp Lăng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức mang theo trong tay diệt tiên kiếm hướng đỉnh đầu trên lên, cái kia cuồn cuộn rơi xuống cự trùy trực tiếp kình thiên nhắc tới. Cạch cạch cạch, chói tai thanh âm giống như thiết qua dao kích một dạng. Diệp Lăng ngẩng diệt tiên kiếm chi lên, hoa lửa không ngừng tóe phát ra, từng sợi lực lượng ở thân kiếm chi trên lên lượn lờ tràn ngập, phù phù. Liền sau đó một khắc, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên trầm xuống, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị cái kia Lam Thiên Thành dùng đại trùy đè hướng phía dưới liền trầm xuống, trực tiếp nện ở đại địa lên. Diệp Lăng hai chân thình lình lâm vào đại địa chi lên, ngạnh sinh sinh dẫm ra hai cái đại lỗ thủng, thân thể đều bị chôn vào trong đại địa nửa đoạn. Phốp, Diệp Lăng thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thần sắc dữ tợn. Cái này Lam Thiên Thành lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, hơn nữa còn là đánh lén, làm cho Diệp Lăng ở trong lúc vội vàng thật là có chút phòng bị không được, bị thua thiệt nhiều. Nếu không phải cái này diệt tiên kiếm là lấy vạn nguyên thần thạch cho rèn được, chỉ sợ hắn kiếm căn bản là đỡ không được cái này Lam Thiên Thành không ai bằng bạo lực. Mà đổi thành một bên, Đại Trùy gắt gao đè nặng Diệp Lăng Lam Thiên Thành, cũng là nổi giận đùng đùng, khuôn mặt sắc đỏ bừng. Hắn nắm Đại Trùy cánh tay đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Lam Thiên Thành trong mắt đều đỏ, hai cánh tay lần nữa bỗng nhiên ép xuống, lập tức lại là một cuồng lực theo cái này kim đâm ngã thụ Đại Trùy hướng Diệp Lăng oanh khứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?